đến tột cùng là ai? Là ai trước tiên ai sau? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.